Chương 1540, Băng cung hiện thế, canh thứ nhất. Long Hành Thiên tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, dẫn theo kiếm thì lao ra, không bao lâu yêu thú tiếng gào thì truyền tới. Bối bối mại thanh mại khí nói, bậy bạ, cố lên tiểu gia hỏa cũng nói, Long thúc thúc cố lên nha. Tần Hương Liên một mặt rực rỡ cười, bối bối, mụ mụ cũng muốn đi giết yêu thú, ngươi thì không ủng hộ cho ta ăn giấm rồi. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển động, mụ mụ cũng cố lên dù sao đều là các nàng một nhà, ai thua ai thắng không đều là giống nhau, bối bối cũng không phải một cái đần độn hài tử. Những thứ này yêu thú đa số thực lực đều tại độ kiếp kỳ, hẳn là bị bách sông lại chịu chết ta, mục đích đúng là tiêu hao thể lực cùng lực lượng, những thứ này yêu vương cả đám đều không phải hạng người bình thường. Sau đó không lâu, Long Yên Nhiên cái thứ nhất trở về, cầm trong tay một cái bao tải con, bên trong đều là yêu thú đan, bối bối vui vẻ chạy tới. Một khỏa hai khỏa sau đó vẫn là An Tình giúp nàng đếm xong, thần thức quét qua không liền xong rồi à Long Yên Nhiên thành tích 43 viên ở một đạo như thiểm điện bóng người bay tới, lại là Long Hành Thiên. Cái sau cố nén tức giận, lập tức xoay người lần nữa tiến lên. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về lúc này thời điểm, thanh âm xa lạ chuyển tới, Long Yên Nhiên các nàng lập tức chạy tới, đại thụ che trời bên ngoài có nhiều người. Đem bọn nó trả lại cho ta. Long Hành Thiên tức giận hắn giờ phút này bị hai người dùng kiếm gác ở trên cổ cái gì ngươi, ngươi thì chút thực lực ấy, cũng dám nói yêu thú này đan là ngươi truyền đi cũng không sợ cười đến rụng răng. Đây là một cái lao đầu tử, ăn mặc hỏa hồng con ngươi sắc bén bên trong mang theo âm trầm. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bối bối chạy tới, mãi thanh mãi khi nói, mau buông ta ra bậy bạ. Nha, đánh lao, tới một cái tiểu nhân. Ha ha ha. Mấy người hoanh ồn ào cười to. Bối bối thở phì phò chừng lấy lao đầu tử bọn họ, mà Long Hành Thiên nói, bối bối mau tránh ra. Mấy người này rất rõ ràng là tiên đế phía trên, hắn không phải là đối thủ. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, đông nhiên thì va vào một phát lao đầu tử, sau đó ngã trên mặt đất, khóc lớn lên. Ô, đánh tiểu bằng hữu, đau chết. An Tình miệng các nàng góc hung hăng run rẩy, dở khóc dở cười tiểu ấy lìn nói thầm lấy, tỷ tỷ chẳng lẽ muốn hố người rồi bối bối a? Ngươi học xong người giả bị đụng a lao đầu tử cái kia một chương bố lấy nếp nhăn trung niên nhân thành thục trên mặt, giống khắp nơi một dạng nghiêm túc, nghiêm trọng, kiên cố một đôi đen nhánh con ngươi thỉnh thoảng lóe qua mặc lục có vẻ hơi quỷ dị. Tiểu hai tử, ngươi là đang tìm cái chết đúng không? Lão phu cái này liền thành toàn các ngươi. Nghe vậy, An Tình các nàng thì muốn xuất thủ, có thể là có người càng tăng nhanh hơn một bước. Dừng tay, dưới ban ngày ban mặt, mọi người đi tới nơi này đều là chấp hành diệt yêu lệnh, cái kia chính là cùng nhau đồng minh người, các ngươi sao có thể làm loại chuyện này. Theo cái này âm thanh vang lên, gác ở Long Hành Thiên trên cổ kiếm cũng bị đẩy lùi ra ngoài, hai người bị đẩy lui. Một trận tươi mát hương thơm bay tới, trong rừng cây thoát thần thoát hiện bóng người chớp mắt đã tới. Nữ tử đi vào trước mắt mọi người, một cỗ băng lãnh khí tức hiện. Sau đó không ít người cũng tới, phía sau đều là nam nhân. Ngươi là tuyệt thế băng cung người lão đầu tử nhướng mày, xem xét nhìn ra nữ tử người mặc phục sức tiêu chí. Tuyệt thế băng cung, lãnh như xương lão phu cặt mùn đồng minh, nói một chân nhân, hai người bọn họ là đồ nhi của ta. Hừ, thế mà khi dễ một đứa bé, các ngươi thật không biết xấu hổ. Lãnh như xương hắc rượu thạch đồng dạng ánh mắt, tản ra băng lãnh sắc bén quan mang, cho người ta mang đến vô cùng cảm giác các bách. Phía sau một đám liếm cho nói. Băng cung tiên nữ hạ phàm, cái gì cắt một lần. Khi dễ hài tử, thì không là đồ tốt. Lãnh tỷ tỷ cũng là lợi hại. Cắt một lao đầu tử chẳng biết xấu hổ. Lao đầu tử lạnh hừ một tiếng, ánh mắt phát ra dày đặc hàn ý nói, băng cung hiện thế, cũng muốn để ý tới cắt một đồng minh sự tình rồi bối bối lăn lộn vài cái, đi vào lãnh như xương trước mặt, ôm lấy cái sau bắp đùi, khóc thút thít nói, ô ô, tỷ tỷ, xấu lao đầu đánh ta, lao đau. Lãnh như xương một trận đau lòng ôm bối bối. Chà chà cái sau ánh mắt, an ủi, đừng khóc, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Ừm đây này. Ân Nha Lăng Vân bên này, nguyên một đám nhìn khỏe miệng hung hăng run rẩy, mà tiểu gia hỏa che mắt, không đành lòng nhìn thẳng A lao đầu tử, quản ngươi cái gì đạo nhất, khi dễ một đứa bé, tính là gì, có bản lĩnh cùng ta một đấu. Lãnh như xương no y tất liếm cho nhóm một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người tụ tập tại lao đầu tử trên thân. Lao đầu tử sắc mặt hết sức khó coi, cả giận nói, là chính nàng ngã xuống, quan lão phu chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin Lãnh Như Xương cũng nghe được, cái lão nhân này muốn Long Hành Thiên cha và con gái tánh mạng, sẽ tin hắn mới là lạ. Bối bối toàn thân đều đau, cái kia xấu lao đầu đánh. Bối bối gương mặt ủy khuất. Khả ái như thế hài tử, cái này cắt mùn đồng minh thật là không có nhân tính, Lãnh Như Xương tại thời khắc này thì giận lên. Lao đầu tử á khẩu không trả lời được, chỉ có thể phẫn nộ bị nói trúng, lao đầu tử tức giận. Nào đó liếm chó no y hừ, hiện ra nguyên hình đi, tới đi Lãnh Như Xương để xuống bối bối. Sau đó khí thế phóng một cái, nhiệt độ không khí đều thấp xuống. Phúc lao đầu tử chỉ là khí thế thì thua, hắn biết đánh xuống sẽ chỉ không chiếm được quả ngon để ăn, dứt khoát làm bộ không địch lại. Sư đồ ba người cũng không thể ở ngoại vi thì bị mất tánh mạng, đây là không lý trí, cho nên lao đầu tử rất thông minh. Lần này cho ngươi một bài học, cũng là nể tình các ngươi là chấp hành diệt yêu lệnh phân thượng, xin lỗi liền có thể đi. Lãnh Như Sương nũng nịu trên mặt thu hồi tức giận có yêu thú lao đầu tử nhất thời nhất chỉ phía sau của nàng, sau đó đợi đến Lãnh Như Sương nhìn lại lúc trực tiếp lôi kéo hai vị đồ đệ rời đi. Bối bối, Lãnh Như Sương cả giận, tức chết ta rồi, coi như các người gặp may mắn. Chúng liếm chó nói, Lãnh tỷ tỷ quả nhiên tâm địa thiện lương, người Mỹ tâm càng đẹp. Bối bối nói, đa tạ tỷ tỷ nàng lập tức ngồi trồm hổm trên mặt đất nhặt lên trên đất cái kia túi yêu đan. Lao đầu tử biết được đồ đệ của hắn dọa đến đem yêu đan lưu lại, đem hắn mắng đầu huyết xối đầu, may ra đây không phải là bọn hắn, không phải vậy giết hắn đều có. Ha ha ha, cha ta thành tích là nhiều như vậy. Bối bối đếm đều không đếm, nhìn lấy thì so cô nàng hơn nhiều Tần Hương Liên so Long Yên Nhiên còn thiếu, cho nên là Long Hành Thiên tạm thời dẫn trước. Lãnh Như Sương lúc này mới đi tới, đối với an tình các nàng nói, thực lực các ngươi thấp như vậy, chỉ dựa vào một người làm sao bảo vệ tốt các nàng. Nàng quan sát an tình mấy người các nàng người tu vi chỉ có an tình nàng nhìn không thấu, cho nên cho rằng an tình cao hơn nàng, thế nhưng là chỉ có một người cũng không có khả năng bảo vệ nhiều như vậy a lại có mấy mỹ nữ chúng liếm chó nói, muốn không gia nhập chúng ta có thể bảo hộ các ngươi. An tình một tiếng cự tuyệt, không cần, chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi ra mặt. Lãnh Như Sương xấu hổ, nếu như nó phát hiện an tình thực lực cao như vậy, nàng nhất định không xuất thủ.